Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285 Thẩm Diệu. Thẩm Diệu nói làm Lê Tích tức khắc an tâm không thôi. Chỉ cảm thấy chính mình nhiều ngày tới nay lo lắng, sợ hãi, lo âu vào giờ phút này toàn bộ biến mất. Không thấy, có sư phó ở, nàng liền có chỗ dựa. Những cái đó vọng tưởng thương tổn nàng người đều sẽ không thực hiện được, sư phó. Ở Thẩm Diệu thả ra thái độ kia một khắc, quay chung quanh ở Lê Tích trên người thần thức uy áp cũng đã lặng yên không một tiếng động thu trở. Về, chẳng qua ngầm nhìn trộm lại như cũ không ít, muốn rời đi nơi này không có khả năng. Nhưng là Nguyên Anh chân quân, hơn nữa là lợi hại nổi danh Nguyên Anh chân quân, mặt mũi vẫn là phải cho. Lê Tích cao hứng chạy đến Thẩm Diệu chân quân phía sau. Đào Huyền trên trán gân xanh thẳng nhảy, một đôi âm u đôi mắt nhìn chằm chằm Lê Tích. Lê Tích có chút sợ hãi tránh ở nhà mình sư phó phía sau. Nguyên Anh chân quân là nàng hiện giờ không thể trêu vào tồn tại. Tiểu Oa Nhi, con ta Đào Liệp ngươi nhận thức đi, không cần cùng bổn quân nói ngươi không quen biết. Bổn quân biết, hắn chạy ra tông môn chính là vì tới tìm ngươi. Hiện giờ ngươi một người ra tới, con ta lại không thấy tung tích, ngươi dù sao cũng phải cấp bổn quân một cái cách nói không phải. Nếu bằng không, sư phó của ngươi có thể hộ được ngươi nhất thời, hắn cũng không có khả năng hộ ngươi một đời. Hắn tuy rằng không phải này Thẩm Diệu đối thủ, nhưng là lại có thể từ người này trong tay chạy đi, bởi vì ở đây người đông đảo. Này Thẩm Diệu mặc kệ là vì đạo môn danh dự thân phận, vẫn là vì Linh Khư Tông tương lai, đều không thể ở chỗ này dùng ra toàn lực tới đối phó hắn. Thẩm Diệu chau mày, đem chính mình đồ đệ hộ càng thêm kín mít. Hắn đương nhiên biết này ma đầu ngụ ý, ở tu tiên giới chính là như thế, muốn không bị người tả hữu cùng nắm giữ tánh mạng, vĩnh viễn đều đến dựa thực lực nói chuyện, nhưng là thì tính sao? Lê Tích là hắn đồ đệ, chỉ bằng điểm này, hắn liền sẽ không làm người này thương hắn đồ đệ một phân, có lẽ giờ phút này giết không được hắn. Nhưng là hắn đồ đệ sẽ có hắn bảo hộ, một ngày nào đó nàng cũng sẽ cánh chim đầy đạn. Thực lực siêu tuyệt, không hề sợ hãi người khác, mà hắn cũng vĩnh viễn sẽ là nàng chỗ dựa. Đào Huyền uy hiếp tiểu hài tử cũng không phải là Nguyên Anh chân quân thật bản lĩnh, trong đám người thay hình đổi dạng Nam Cung Vân khóe miệng cười lạnh, người kia nguyên lai cũng có như vậy bắt cấp, phẫn nộ lại không thể nề hà thời điểm a. Đào Huyền đường đường một cái Nguyên Anh chân quân, liền hắn cũng xứng, hắn kia bảo bối cục cưng, thân sinh hảo nhi tử, đương nhiên là bị hắn ở trong bí cảnh giải quyết rớt, một cái gì đều không biết. Chỉ biết dựa vào chính mình phụ thân tu vi khắp nơi ỷ thế hiếp người kẻ bất lực. Một cái chỉnh thể trầm mê với nữ nhân ôm ấp mềm yếu đồ vật. Giải quyết liền giải quyết, hắn cùng hắn kia phụ thân đều là giống nhau mặt hàng. Bắt nạt kẻ yếu đồ vật, lúc trước chính mình thê thảm cũng có người này công lao. Lúc trước hắn như thế nào vênh váo tự đắc, hiện giờ hắn liền có bao nhiêu thấp hèn, đây là thực lực tầm quan trọng a. Nghĩ đến thực lực, Nam Cung Vân kịch liệt ho khan lên, một trương bình đạm không có gì lạ trên mặt tạo nên một mảnh ửng hồng. Tái nhợt khóe miệng nổi lên một tia đỏ tươi, kia đáng chết nữ nhân. Hiện giờ tu vi lại lần nữa rơi xuống, căn cơ bị hao tổn, đều là kia nữ nhân làm hại. Quả nhiên trên đời này nữ nhân đều giống nhau âm hiểm xảo trá. Chung có một ngày hắn ma công đại thành, chắc chắn giết những người đó. Chỉ là hiện giờ hắn lưu lạc như vậy đồng ruộng, đừng nói giết này đó người, chính là liền một tia sát khí, hắn cũng không dám lộ ra ngoài. Bất quá cũng may chính mình hiện giờ này một chương bình đạm không có gì lạ mặt, trên người công tích điểm cũng đưa cho người khác, mới không phải như vậy chọc người chú ý, ha ha ha. Nguyên lai là Trung Nguyên giới tiêu giao môn Thẩm Diệu chân quân, có bằng hữu từ phương xa tới, có điều chậm trễ, còn thỉnh thứ lỗi. Trong đám người một tiếng sang sảng tiếng cười vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy người mặc hoa lệ xiêm y, khuôn mặt diễm lệ một nữ tử đối với Thẩm Diệu hơi hơi chắp tay. Lê Tích nhìn thấy người này, vui sướng kêu cô cô. người này rõ ràng là Phượng Lâm Quốc quốc quân Phượng Cầm. Mà Lê Tích có thể trở thành Phượng Lâm Quốc công chúa tự nhiên là có người này một nửa trợ lực. Lúc trước Phượng Cầm ở đột phá tu vi thời điểm, bất hạnh lọt vào ám bộ thế lực ám sát, dẫn tới thân bị trọng thương. Ở nguy nan thời khắc bị Lê Tích cứu. Hơn nữa, phát hiện Lê Tích trên người còn có một tia Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Hoàng huyết mạch. Đây là thần thú hậu duệ huyết mạch. Cũng là tu tiên giới quý hiếm đặc thù huyết mạch, có lẽ người khác không biết. Cho rằng bọn họ Tam Đại Vương Triều Tổ Tông là một cái đến từ thế tục giới người tu tiên. Cho nên mới thành lập giống như thế tục giới Vương Triều, nhưng là chỉ có bọn họ bên trong quan. Trọng nhân viên mới biết được. Kia chỉ là đối ngoại tuyên bố một cái ngụy trang, bọn họ cực băng lưu vực thành lập giả. Không chỉ là một người, mà là năm người. Càng chuẩn xác mà nói, là năm cái gia tộc người, mà mỗi cái gia tộc đều có một cái tín ngưỡng. Hoặc là nói là một cái huyết mạch, đó là tu tiên giới đặc thù huyết mạch. Bọn họ đi vào nơi này một bộ phận là vì tránh né kẻ thù ám sát. Còn có một bộ phận chính là bọn họ trong tộc Mật Tân. Trải qua vô số tuế nguyệt trôi đi. Lúc trước tuy rằng gia tộc dòng họ bất đồng huyết thống bất đồng nhưng đoàn kết nhất trí mấy nhà đã. Sớm bởi vì các loại nguyên nhân sụp đổ. Mà hiện giờ dư lại tới cũng chỉ có ba cái gia tộc người, cũng chính là bọn họ Tam Đại Vương Triều. Hoàng thất, có lẽ Tam Đại Vương Triều bên trong một ít người bởi vì lúc trước một ít liên hôn. Trên người sẽ xuất hiện lúc trước nhất cổ xưa mặt khác gia tộc huyết mạch. Nhưng là kia đều là loãng đến cơ hồ không có, ở Tam Đại Vương Triều bên trong. Tuyệt đối là Tam Đại gia tộc huyết mạch chiếm cứ chủ động ưu thế. Hơn nữa, lúc trước vì bảo đảm gia tộc huyết mạch thuần tịnh, gia tộc đều có quy định, quan trọng nhất huyết mạch giả không được cùng hắn tộc liên hôn, bởi vì có tổ tông truyền xuống tới. Tổ huấn, bọn họ thủ lẫn nhau bí mật, tuy rằng bọn họ mấy cái gia tộc mặt sau đều có bất hòa. Nhưng là ở điểm này đều vẫn duy trì độ cao nhất trí tính, mà phàm là phản bội lúc trước quy định. Người đều sẽ đã chịu Tam Đại Vương Triều nhất trí treo cổ, cho nên bọn họ chẳng sợ tranh đấu gay gắt. Lớn nhỏ, chiến, tranh không ngừng, nhưng là đối đãi ngoại địch hạng nhất là cùng thù địch quá. Bởi vậy ngoại giới mới có bọn họ cực băng lưu vực không mừng cùng ngoại giới tu sĩ tương giao cách. Nói, mà bọn họ Phượng Lâm Quốc sở có được chính là Phượng Hoàng huyết mạch. Bọn họ này nhất tộc lúc trước chính là thần thú Phượng Hoàng hậu duệ, mà đặc thù huyết mạch được. Trời yêu ái, nhưng là vì cái gì sẽ trở thành đặc thù huyết mạch? Tự nhiên là có này nguyên nhân, từ xưa âm dương không thể phân. Có lợi liền có tệ, thiên đạo tự cấp với bọn họ đặc thù huyết mạch chỗ tốt thời điểm. Đồng dạng cũng cho chí mạng chỗ hỏng, huyết mạch càng thuần tịnh giả. Sinh sản liền càng khó khăn, cho nên bọn họ hoàng thất huyết mạch từ xưa liền không nhiều lắm. Mà những cái đó bàng thị con cháu. Huyết mạch đang không ngừng tương giao trong quá trình. Tự nhiên là càng ngày càng đạm bạc mà Phượng Lâm Quốc có được thần thú Phượng Hoàng huyết mạch. Người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng đừng nói là huyết mạch độ dày so cao người. Mà gặp được Lê Tích là Phượng Cầm một hồi ngoài ý muốn. Lại cũng là nàng một kinh hỉ, một cái có được bọn họ Phượng ra huyết mạch. Thả huyết mạch độ dày không thấp người. Có thể cho nàng, cho các nàng Phượng Lâm Quốc mang đến chỗ tốt tuyệt đối không ít. Huống hồ này Lê Tích còn đối nàng có một ân cứu mạng. Mặc kệ là xuất phát từ nhân quả, vẫn là xuất phát từ mặt khác, Phượng Cầm đối Lê Tích cảm giác đều thập phần hảo. Đương nhiên cũng không ngại cấp với nàng một cái công chúa danh hiệu. Hết chương.